Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, gặp lại 10 đại diêm quân. Trương Nguyên rời đi về sau, trong thành lập tức bắt đầu nghe ngóng, thế nhưng là một vòng xuống tới, tin tức gì cũng không có hỏi thăm đến, ngược lại là thành nội liên quan tới hắn lời đồn đại. Nhiều hơn không ít. Có không ít người đều nói phiên thiên thủ Trương Nguyên trở thành triều đình ưng khuyển, trợ giúp triều đình, chèn ép người giang hồ. Còn có người thì nói, phiên thiên thủ Trương Nguyên là chân chính đại anh hùng đại hào kiệt, là vì giảm bớt thương vong mới làm như vậy. Tóm lại, hắn hiện tại cũng coi là cái tiểu danh nhân. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Sắc trời rất nhanh tối xuống. Trương Nguyên vẫn là không có bất cứ manh mối nào, không khỏi chau mày, hắn cũng không có lập tức trở về khách sạn, mà là tại một chỗ cao nhất phòng ốc trên nóc nhà. Ngồi xuống, trong lòng phiền muộn, cho hắn 2 ngày, để hắn tìm tới thập đại diêm quân. Cái này đã qua 1 ngày, còn một chút tin tức đều không có, làm sao tìm được? Nơi xa trên bờ sông, bó đuốc tươi sáng, bóng đêm triệt để giáng lâm, trên bờ sông y nguyên có đại lượng hỏa vân quân tại trấn thủ, không dám buông lỏng. Siêu, siêu, bỗng nhiên, Trương Nguyên lỗ tai khẽ động, bén nhạy nghe được một tia âm thanh xé gió âm, bỗng nhiên vận khí hai mắt, cấp tốc quét tới, trong đêm tối mấy đạo nhân ảnh chợt lóe lên, tốc cực nhanh, hướng về Trử Giang Hà phương hướng phóng đi. Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, lập tức đứng dậy, xa xa nhìn xem mấy đạo bóng đen kia, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cuồng phong đồng dạng vọt tới, hắn đem khí tức thu liễm, thận trọng đi theo sau lưng, hết thảy có 3 đạo nhân ảnh, phía trước 2 cái, đằng sau 1 cái, nhìn không hề giống là người một đường, phía trước 2 cái giống như là một đạo. Phía sau cái kia thì lộ ra thân thể khôi ngô được nhiều, có cao hơn 2 mét, bất quá hắn mặc dù cái đầu khá lớn, nhưng là tốc độ không chút nào không chậm, đạp tuyết vô ngân, tại mặt đất tiến lên, không hề có một chút thanh âm, ngay cả phía trước kia 2 đạo nhân ảnh, tựa hồ cũng không có cảm thấy được hắn. Trương Nguyên lẳng lặng theo sau đuôi. Cái này 3 đạo nhân ảnh thân thủ đều rất bất phàm. Sau ban ngày những cái kia giang hồ khách mạnh hơn quá nhiều. Trên đường phố chợt lóe lên, quả thực như là quỷ ảnh đồng dạng. Rất nhanh, phía trước kia 2 đạo nhân ảnh vọt tới Sở Giang bờ sông một chỗ vắng vẻ chi địa. Bỗng nhiên xuất thủ, đem mấy vị phụ trách trấn giữ hỏa vân quân như thiểm điện đánh xìu. Bọn hắn thân thể nhảy lên, lập tức xông vào đến Hà Tâm, biến mất không thấy gì nữa. Phía sau cái kia khôi ngô hán tử một đường vọt tới về sau. Trái sau nhìn thoáng qua, cũng thân thể nhảy lên, trực tiếp đâm xuống. Hậu phương, Trương Nguyên giấu ở một cây đại thụ đằng sau. Ánh mắt chớp động, những người này là ai? Nhìn thân thủ không giống như là bình thường giang hồ khách. Tại hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên lại có bóng người từ đằng xa vọt tới. Lần này hắn nhìn rõ ràng, là tên hòa thượng, mặc huyết sắc tăng bào. Bên hông treo lấy 1 thanh huyết đao, cấp tốc vọt tới về sau. Cũng trực tiếp nhảy vào đến đáy sông, chui xuống dưới. Hòa thượng, xem ra cái này đáy sông bên trong thật ẩn giấu đi không ít cơ mật. Sẽ không chỗ kia phong ấn chính là tại nơi này vỡ ra à? Trương Nguyên trong lòng chớp động lên. Siêu, siêu, bỗng nhiên, rất nhỏ kình phong thanh âm truyền đến. Trương Nguyên trong lòng hơi động, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 2 người mặc áo bào đen, đều mang quỷ dị mặt nạ bóng người, rơi vào 1 cây đại thụ trên ngọn cây. Khí tức tĩnh mịch, tựa hồ hoàn mỹ dung nhập vào hắc ám. Bọn hắn 1 đôi mắt như là như chim ưng, chăm chú nhìn trên mặt sông, âm thanh nhỏ bé trao đổi. xem ra kế sách của chúng ta cũng không phải là mảy may tác dụng đều không có. Lão đại nói rất đúng, một chút chân chính cao thủ muốn đi một cái địa phương. Quan phủ nghĩ cản là rất khó ngăn trở. Phi đao vương Lý Đục, truy ma trưởng Triệu Tiêu, còn có nộ mục kim cương ngựa vạn. Hắc hắc, bọn hắn tất cả đều đi xuống. Những người này cũng có thể được xưng tụng nhất lưu hảo thủ. Khoảng cách nhân bảng cách xa một bước, so với bình thường giang hồ khách thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Huyền huyền huyền, Trương Nguyên ánh mắt bên trong lộ ra tinh quang. Bình đẳng vương cùng chuyển luân vương, thập đại diêm quân hai. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đi tìm bọn họ đâu. Không nghĩ tới chính bọn hắn chủ động hiện thân. Lập tức không do dự nữa, Trương Nguyên thân thể đột nhiên đập ra, như là hắc ưng phóng lên tận trời, tốc cực nhanh, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Người nào, ngay tại trên ngọn cây nhỏ bé giao lưu bình đẳng vương cùng chuyển luân vương biến sắc, cùng nhau nhìn sang, ra ra là muốn các ngươi tính mệnh người. Trương Nguyên lệ cười một tiếng, đại lực ưng chảo công trực tiếp bắt tới. Hai người cũng nháy mắt nhận ra Trương Nguyên, biết hắn là ban ngày thiếu niên kia, nội lực hùng hậu, tuyệt đối bọn hắn có khả năng bằng được. Bất quá hai người lại toàn vẹn không sợ, có thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ tại, mặc ngươi nội lực tại mạnh, cũng phải bị bọn hắn hút khô, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Muốn chết, tiểu đồ vật, dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Tiễn ngươi lên đường, hai người kêu to một tiếng, đạp một cái ngọn cây, nháy mắt nghênh hướng Trương Nguyên. Hô, hô, trưởng phong gào thét, phát ra bén nhọn thanh âm. Hai người trưởng ngọn nguồn tất cả đều nổi lên từng mảnh ô quang. Quỷ dị vô cùng, rõ ràng là vận dụng thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Trương Nguyên cũng sớm có đoán trước. Tại hai người bàn tay đánh tới nháy mắt, cửu dương chân khí, đại lực ưng chảo công nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Cơ hồ vừa mới gần sát đối phương bàn tay, còn chưa chờ đối phương tới kịp hấp thu mình nội lực. Mười ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới khẽ chụp. Bóp, lực đại vô luận, nhanh đến cực hạn, phốp, phốp, a, bình đẳng vương. Chuyển luân vương đồng thời phát ra một tiếng thê lương kêu đau đớn. Bàn tay của bọn hắn cùng Trương Nguyên tiếp xúc nháy mắt, giống như là biến thành gỗ mục làm thành đồng dạng, bị trực tiếp bóp nát, hóa thành huyết vụ, toàn tâm đau đớn, kém chút không có để bọn hắn đau nhức ngất đi. Bọn hắn thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ căn bản chưa kịp thi triển ra. Trương Nguyên cửu dương chân khí quá mức hùng hậu, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bóp nát bàn tay của bọn hắn về sau, Trương Nguyên hai bàn tay như thiểm điện lần nữa bắt lấy. Hắn lần này học thông minh, hai cái ưng chảo trực tiếp bóp nát cằm của bọn hắn. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục, huyết vụ tràn ngập, hai người mặt nạ trên mặt trực tiếp nổ tung. Lộ ra hai tấm đau vặn vẹo gương mặt, cằm của bọn hắn bị bóp nát, lần này trong miệng túi độc cũng khó có thể cắn nát. Nhưng hai người cũng đều là quyết định thật nhanh hạc người. Ở dưới cằm cùng tay phải tất cả đều vỡ vụn tình huống dưới. Ngang nhiên nâng lên bàn tay trái, hướng về trán của mình rơi xuống, nhưng là Trương Nguyên lân cận ở trước mắt, há có thể để bọn hắn tự sát. Cơ hồ hai người bàn tay trái vừa mới giơ lên, Trương Nguyên đại lực ưng chảo công lần nữa như thiểm điện bắt lấy. Nháy mắt bóp gãy cổ tay của bọn hắn, để hai người lần nữa đau đớn kêu thảm thiết lên, đầy miệng máu tươi phun tung tóe. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, thực sự ngắn ngủi một nháy mắt. Tất cả động tác giữa không trung giao phong liền đã toàn bộ hoàn thành. Hai người thân thể hung hăng rơi xuống trên mặt đất, đau trên mặt đất vặn vẹo, rú thảm không thôi, Trương Nguyên thân thể cũng theo sát lấy rơi trên mặt đất. Không tạo thành bất kỳ thanh âm gì, Mắt thấy bọn hắn cảnh tượng thê thảm, Trương Nguyên đột nhiên chau mày, cằm của bọn hắn cùng hai tay đều bị mình phế bỏ. Quay đầu Tiết Thanh nếu là thẩm vấn bọn hắn nên như thế nào biểu đạt? Hắn không khỏi nhức đầu. Được rồi, hết thảy từ Tiết trưởng môn tự mình xử lý. Trương Nguyên đi qua, giật xuống thắt lưng của bọn hắn, đem bọn hắn một mực trói lại, tựa hồ không yên lòng. Trương Nguyên lại giơ bàn tay lên, tại hai người vùng đan điền dùng sức đập một chưởng. Phốc phốc, hai đạo trầm đục truyền đến, giống như là cái gì thoát hơi đồng dạng. Hai người kêu thảm một tiếng, lần này triệt để ngất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?